vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi livestream hôm nay của Một Cuộc Sống Khác Trên Thế Giới đã kết thúc. Tang Điểm muốn đến lều của Khương Mạn, nhưng Tôn Hiểu Hiểu đã ngăn cô ấy lại. Đại Ngọc, cô kéo tôi lại làm gì? Tôi đi xem chị ấy sao rồi. Chị ấy đã ngủ cả ngày rồi, không biết tình hình đã ổn hơn chưa? Hôm nay, đã vài lần Tang Điểm muốn đến gặp Khương Mạn, nhưng đều bị Bạc Hạc Hiên ngăn cản hoặc Tôn Hiểu Hiểu pha trò. Advertisement, Tôn Đại Ngọc nháy mắt với cô ấy. Đi ngủ đi, Điềm Điềm chớp chớp mắt, nhìn Bạc Hạc Hiên và Khương Vân Xanh với ánh mắt kỳ lạ rồi gật đầu. Advertisement, Hứa Tiểu Mạn cũng muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Hiểu Hiểu nên lại thôi. Ba cô gái trở về lều của mình, Tự Thiên Sách cũng bị Khương Vân Xanh kéo vào trong lều. Đại Ngọc, có chuyện gì vậy? Bên trong lều, Điềm Điềm hỏi nhỏ. Tôi không biết, nhưng Khương Mạn đáng ghét nói đêm nay tôi phải trông chừng các người. Cho dù có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng đừng đi ra ngoài. Tôn Hiểu Hiểu cũng có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc Khương Mạn đang làm gì. Nói như vậy là, hôm nay chị ấy giả ốm sao? Tang Điềm ngạc nhiên, khả năng cao là như vậy. Hứa Tiểu Mạn sợ hãi. Vậy thì, chuyện lớn thì đừng nói cho tôi biết, tôi không muốn biết đâu. Đại Ngọc và Điềm Điềm cùng nhìn cô ta và trêu chọc. Cô sợ gì? Hứa Tiểu Mạn căng thẳng. Cô ấy là sếp của tôi. Hơn nữa, càng biết nhiều bí mật sẽ chết càng nhanh. Tôi không muốn biết đâu. Sếp cũng như thần tượng của mình có thể gây nhiều rắc rối như thế nào. Một fan cứng như cô ta là người hiểu rõ điều đó nhất. Đã không làm gì thì thôi, chỉ cần làm thì chuyện gì ra chuyện đó. Vậy thì càng không cần phải sợ. Chỉ tôi là sếp của cô còn dám bán đứng chị ấy á? Làm sao có thể chứ? Sếp của tôi giỏi như vậy cơ mà. Hứa Tiểu Mạn tuyệt đối tin vào cách làm việc của sếp mình. Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên Hứa Tiểu Mạn nói. Kỳ lạ, khói trắng ở đâu ra vậy? Đại Ngọc và Điềm Điềm nhìn theo hướng cô ta chỉ, quả nhiên có một làn khói trắng bay vào qua khe hở của lều. Làm khói còn mang theo chút mùi lạ. Khói này, một tin nhắn xuất hiện trong nhóm tất cả các thành viên của Một Cuộc Sống Khác Trên Thế Giới. Trong livestream của Khương Mạn, cư dân mạng sắp ngủ gật rồi. Cuối cùng, sau khi livestream của Một Cuộc Sống Khác Trên Thế Giới kết thúc, Khương Mỹ Lâm ngu ngốc ẩn nấp trong bụi cỏ cũng chịu di chuyển rồi. Dịch chuyển rồi, cuối cùng đồ ngu ngốc đó đã đổi chỗ rồi. Trời ạ, chị gái này nhất định là ngồi xổm rất giỏi. Ngồi xổm lâu như vậy không sợ bị trĩ sao? Cách chương.